vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 1089, chẳng lẽ không phải sao? Liễu Vân Thành thật trả lời, hắn ở sương mù khu vực bị phát hiện, vẫn luôn bị hoang thú công kích, cho nên 2 tháng đều ở cực hạn rèn luyện, nhảy lớp tăng lên thực bình thường. Lục Thiền Thiền đi tới, nghe thấy Liễu Vân nói, đối Doãn Lạc thái độ hảo không ít, xem ra cái này là có thể làm tiểu đồng bọn, không chỉ có cấp bưng trà, còn cấp thượng 2 bàn trà bánh, mà Doãn Lạc lòng bàn tay tất cả đều là hãn, khắc sâu cảm nhận được đến từ hắc ảnh vô hình áp lực, muốn nói Doãn Lạc không có trải qua qua trước 2 tháng cực hạn giết chóc, chỉ bằng ở Cửu Châu thế giới thân phận địa vị, khả năng đã banh không được nhăn mặt, còn trước nay không ai đối hắn như vậy không khách khí quá. Hắn cũng không cần phải quánh, nhưng là, đã trải qua kia 2 tháng sau, Doãn Lạc còn có thể khiêng, lo lắng làm Liễu Vân không hảo làm, A Khải, tấm tác, tiền bối làm gì vậy đâu? Đột nhiên như vậy khi thế bức người, Liễu Vân, ngoặc kép, có sao, ta như thế nào cực cảm thấy hắn vẫn luôn là cái dạng này. A Khải khiếp sợ, ngươi không cảm thấy hắn hiện tại có cái gì bất đồng sao? Liễu Vân đôi mắt hơi lượng, không cảm giác đâu. Sách, này màn ảnh, đổi cái thân phận đổi cái địa phương, nói không chừng chính là nhất kiến trung tình. Liếc mắt một cái nhập hồn, A Khải, Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Ký chủ, cái gì đều khái chỉ biết hại ngươi, Liễu Vân không cho là đúng. Sai, cái gì đều khái sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối. Ngươi biết đến, ta từ trước đến nay đều là ở trong lòng trộm khái. Bất quá là vì được đến một ít trong lòng thỏa mãn thôi, người này cũng muốn quản sao. Ai, tu đồ dài lâu, ta cũng phải tìm điểm việc vui. A Khải. Không không không, ký chủ, ngươi quên bên Hồ Đại Minh, Cửu Châu thế giới hề thiệu sao? Ta cho rằng, ngươi khái hắn cùng Doãn Lạc đâu? Liễu Vân ho khan một tiếng, đó là sớm nhất, hiện tại không phải chưa thấy được hề thiệu sao? Này hai lớn lên hào, đẹp mắt, A Khải, hóa ra nó này ký chủ, còn khái đến phi thường tự do, thu phóng tự nhiên. So tường đầu thảo còn có thể đào, Liễu Vân ho khan. Làm hắc ảnh thu hồi rừng ở Doãn Lạc trên người ánh mắt. Là rất bình thường, bất quá tu vi cảnh giới hơi có chút phù. Đây là chuẩn bị bế quan đâu, vẫn là đi chiến trường. Doãn Lạc, này lựa chọn, chính là không cho hắn lưu tại tiểu viện. Tuy rằng hắn cũng không lưu lại ý tưởng, nhưng mặc danh không nghĩ làm này. Thường thường vô kỳ, nam tu như nguyện, nhưng mà tưởng là như vậy tưởng, một cổ cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra, hắn lấy này nam tu không hề biện pháp, vẫn là tu vi quá yếu. A, cũng đừng lưu tại tiểu viện, chạy nhanh tăng lên thực lực đi. Vì thế, Doãn Lạc mở miệng, đi chiến trường, ai? Liễu Vân ngoài ý muốn, ngươi không nghỉ một lát nhi? Này không phải vừa mới giết được vô lực sát thần chi danh, thế nhưng không gọi sai sao? Ở Cửu Châu thế giới rốt cuộc là như thế nào như vậy Phật hệ sinh hoạt? Doãn Lạc, không cần, tu vi thực lực vẫn là muốn sớm chút củng cố tương đối an tâm. Liễu Vân gật đầu, tôn trọng quyết định của hắn. Kia ta làm Kim Nghị mang ngươi đi phụ trách khu vực. Hắc ảnh chưa nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên nhìn, Kim Nghị tới, trực tiếp đem Doãn Lạc lãnh đi rồi. Không dâng lên cái gì ý tưởng tới, Liễu tôn giả quá không dễ dàng. Cư nhiên muốn mang nhiều như vậy tiểu bối, còn đều mới ngũ cấp, hôm nay cái này càng sâu. Như là mới đột phá đến ngũ cấp trung giai, ra viện môn. Kim Nghị tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đi rồi thật dài lộ. Mới đột nhiên nhớ tới, Liễu tôn giả không phải có điều ngộ, bế quan đi sao, này liền xuất quan. còn mang theo một cái tiểu bối nhi. Này nghĩ như thế nào đều có chút quái quái a. Kim Nghị bước chân tạm dừng, tưởng trở về hỏi một câu, nhưng lập tức nghĩ đến trong viện còn có cái bình thường nam tu đại lão. Một run run, lại không dám đi trở về, nghĩ cũng không gì hảo hỏi. Xuất quan liền hảo a. Vì thế, ở Doãn Lạc hiếm lạ trong ánh mắt, Kim Nghị dừng lại bước chân, xoay người xoay một nửa lại do dự, kết quả lại trực tiếp xoay trở về, tương đương là đi tới. Xoay cái vòng lại tiếp tục đi, bậc này kỳ lạ hành vi. Doãn Lạc tỏ vẻ hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua, Kim Nghị xấu hổ cười cười. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại cảm thấy không như vậy quan trọng. Ha ha, ta trước mang ngươi qua đi ha. Liễu Tôn giả phía trước cũng có mấy người ở bên kia. Ngươi qua đi cùng bọn họ cùng nhau, thực mau là có thể quen thuộc, chính là ngươi tới có chút muộn. Thú triều thăng cấp 2 lần, hoang thú thực lực chỉnh thể đề cao, số lượng cũng càng nhiều. Ngươi cấp bậc này đánh lên tới khả năng tương đối cực khổ. Chuyên chú bổ đao là được, Kim Nghị nghiêm trang đem xấu hổ mang qua. Còn thuận tới rồi bình thường đề tài thượng, tổng cảm thấy chính mình thật là cái đứa bé lanh lợi, Doãn Lạc khẽ gật đầu. Có trong lòng chuẩn bị, dọc theo đường đi, Liễu Vân đã cùng hắn cẩn thận nói qua, nhắc tới phụ thân hắn, còn nhắc tới phụ thân hắn thu cái đồ đệ, cùng với Diệp Thiên Khúc chiết tao ngộ. Doãn Lạc nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cha mẹ phi thăng thời điểm hắn mới 50 tuổi, dựa theo tu tiên thế giới tới nói, vẫn là cái hài tử, thời gian quá mức xa xăm. Doãn Lạc đối cha mẹ ký ức cũng không tính nhiều, đột nhiên muốn tiếp xúc đến cùng phụ thân có quan hệ người, nhiều ít còn có điểm gần hương tình khiếp, mà Diệp Thiên cũng thu được Liễu Vân tin tức. Biết sư phụ nhi tử phi thăng lên đây, hơn nữa an toàn đến nơi dừng chân, lập tức liền phải gặp mặt, lại kích động lại khiếp đảm, còn không dừng sửa sang lại dáng vẻ. Làm Lục Chuẩn cùng An Nhược xem hắn kiểu tóc có hay không loạn. Thẳng đem Lục Chuẩn cùng An Nhược cấp chỉnh mau, cái quỷ gì a? Một phát thanh khiết thuật liền sạch sẽ ngoạn ý nhi, còn không dừng hỏi. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn đi tương thân thấy đạo lữ đâu. Liễu Vân cũng không biết hai người gặp mặt còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư, thấy Kim Nghị nửa mắt, không dám hướng hắc ảnh trên người ngắm, thực rõ ràng ở lảng tránh hắc ảnh, có chút buồn bực đánh giá hắc ảnh vài lần, đã xảy ra cái gì? Liễu Vân khó hiểu, hắn hình như rất sợ ngươi. Hắc ảnh, ta cái gì cũng chưa làm. Đó là kẻ yếu đối cường giả không dám nhìn thẳng, Liễu Vân. Nàng không có loại cảm giác này, là thuyết minh nàng đều không phải là kẻ yếu sao? Này, cầu vồng thí chụp đến cực kỳ tươi mát thoát tục, bị chụp nhân thần thanh khí sàng. Cực kỳ thoải mái, tiền bối ngươi xem Doãn Lạc ánh mắt có chút kỳ quái. Phát hiện cái gì sao? Hắc ảnh ý vị thâm trường. Ngươi cảm thấy là cái gì? Liễu Vân lắc đầu, ta không biết, hắn phía trước ở sương mù khu vực có một loại kỳ quái cảm ứng. Chính là thực lực quá thấp, vẫn luôn bị hoang thú công kích, mới không có tìm được cảm giác nơi phát ra, ta cẩn thận hỏi qua. Cùng thú triều 2 lần tăng lên thời gian thần kỳ trùng hợp ở cùng nhau, ta suy nghĩ. Hắn cảm ứng được ngọn nguồn. Có thể hay không cùng thú triều ngọn nguồn có quan hệ. Ta còn tính toán đi xem. Không biết ta có thể hay không tìm được. Nói không chừng cũng là người ta cơ duyên. Có chút cơ duyên chỉ có riêng nhân tài có thể gặp phải. Thay đổi người là tìm không thấy. Hắc ảnh cười khẽ một tiếng. Không có theo đề tài đi xuống. Ngược lại đột nhiên nói. Người như thế nào luôn đi ra ngoài liền mang cái nam tu trở về. Lúc trước Tần Tiêu Giật là như thế này, cái này Doãn Lạc cũng là, phía trước không phải còn nói bị quang hoàn áp chế khác phái duyên sao? người này có bị áp chế sao? Liễu Vân, nếu không phải Hắc Ảnh ngữ khí giống tùy ý nói chuyện phiếm bộ dáng, trêu chọc ngữ khí, nàng đều tưởng trong nhà nam nhân ở ghen càu nhau, bất quá. Lời này giống như có đạo lý a. Gần nhất vẫn luôn ở mang nam nhân trở về. Nếu là không bị áp chế, nơi nào là nam tu, mang về tới khẳng định là kẻ ái mộ a. Hắc Ảnh, thế nhưng bị lời này cấp đổ tới rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Hết chương.